Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 230, giết đoàn hành động bắt đầu. Yui Sumi lại một lần nữa mở miệng nói rằng, Danzo, Sasuke nhẹ giọng mở miệng hỏi, đúng đấy, hiện tại Shisui Seragon còn ở Danzo bên trong đôi mắt đây. Yui Sumi đã bất tỉnh nhân sự, mở miệng cho Sasuke nói, Itachi cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Sasuke nghi ngờ hỏi, Danzo được một viên con mắt, mà Shisui đem mình một viên khác con mắt giao cho Itachi. Itachi trước một quãng thời gian giao cho Naruto, thế nhưng thật giống lại tay trở lại. Có quan hệ gì sao? Yui Sumi hé mắt sau đó nói, giết chết Shisui, nhường tộc nhân không tin Itachi. Đệ Tam không có hủy diệt Uchiha bộ tộc ý nghĩ, mà là muốn động viên Uchiha bộ tộc. Danzo giết chết Shisui, Uchiha tự nhiên không tin Itachi. Vì lẽ đó Uchiha đủ để phát động chính biến. Sau đó Itachi tiếp nhận rồi nhiệm vụ, giết chết hết thảy tộc nhân. Ngươi nói có quan hệ sao? Sasuke trong ánh mắt Mangekyo đã mở ra, sau đó nhìn Yui Sumi, sau đó Itachi không đành lòng giết chết ngươi, sau đó uy hiếp Danzo cùng Hỏa Quốc đại danh, sau đó rời đi Konoha cuối cùng gia nhập Akatsuki. Mấy người kiêng kỵ Itachi sức mạnh, vì lẽ đó ngươi mới có thể có thứ tự trưởng thành. Yui Sumi sau khi nói xong lắc lắc rượu trên bàn ấm phát hiện không có rượu. Ta muốn giết Danzo. Sasuke mang theo sát khí mở miệng nói một chút. Cái gì? Yui Sumi cảm thụ Sasuke sát khí. Rượu đột nhiên tỉnh rồi. Đột nhiên trên đầu toát mồ hôi lạnh. Chính mình vừa nói cái gì? Ta đi giết tên kia. Sasuke đứng lên. Yui Sumi trực tiếp ôm chặt lấy Sasuke. Sau đó nói, không muốn gấp như vậy. Trước tiên nói với ngươi đối diện tình báo. Yui Sumi tuy rằng cũng muốn giết chết tên kia. Tuy rằng tên kia vì Konoha, vì mình chuyện gì cũng có thể làm được. Thế nhưng Yui Sumi vẫn là không thích tên kia. Tuy rằng bị trở thành Konoha hắc ám cùng căn, thế nhưng Yui Sumi vẫn là không thích cái tên này. Lúc đó nếu không là Sunet ngăn chính mình, chính mình lúc đó một hồi rượu giết chết tên kia. Sasuke lại ngồi nói đối diện. Sau đó nhìn Yui Sumi. Yui Sumi ôm đầu, nghĩ biện pháp. Làm sao giết chết Danzo còn nhường Sasuke không có chuyện. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Năm đó Vân Nhẫn Thôn hãm hại nhường Neji cha thay thế Kaka chết rồi. Như vậy lần này đúng hay không cũng có thể đem cái tội danh này đặt ở Vân Nhẫn Thôn trên đầu. Các loại một cơ hội. Cơ hội gì? Sasuke mở miệng hỏi. Hiện tại Sasuke nội tâm không chỉ là báo thù còn có Hokage. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vân Nhẫn Thôn sứ giả sẽ đến Konoha. Đến thời điểm hành động, người ta phối hợp. Đến thời điểm hết thảy tội danh thả ở tại bọn hắn trên đầu không là tốt rồi. Yui Sumi mở miệng cười nói, ta muốn Danzo tình báo. Sasuke mở miệng nói rằng, hiện tại Sasuke là biết Yui Sumi người này đúng là cái gì đâu biết đây. Danzo à, Yui Sumi suy nghĩ một chút sau đó nói, tinh thông phong độn, rất mạnh, mắt phải là Shisui con mắt. Băng vải gói lại trên cánh tay có 11 viên Seragon đi. Cái gì? Sasuke kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Khi đó thu thập sao? Thế nhưng Seragon tiêu hao rất lớn. Thế nhưng tên kia không phải Uchiha bộ tộc. Lại là làm sao khống chế nhiều như vậy Seragon? Số lượng rất nhiều Seragon. Coi như là ta cũng chưa hề hoàn toàn điều khiển. Chớ đừng nói chi là hắn. Người biết Izanagi sao? Yui Sumi mở miệng hỏi. Uchiha bộ tộc cứu cực nhãn thuật. Chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể đem người thi thuật thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, cũng có thể đem người thi thuật công kích các loại có lợi nhân tố biến thành sự thật, là có thể tự do khống chế ảo thuật cùng hiện thực giới hạn, hướng mình phóng ra cứu cực ảo thuật, khống chế mộng cùng hiện thực trong lúc đó chuyển đổi. Nhưng mà người sử dụng đang sử dụng này thuật sau, con mắt sẽ mất đi quang minh, không cách nào lần thứ hai mở. Sasuke nghiêm túc nhìn về phía Yuhi Sumi. Không có sai, chỉ cần không phải trong nháy mắt giết chết hắn, như vậy hắn liền sẽ không ngừng sử dụng Izanagi. Lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, nếu muốn đánh bại tên kia tiêu hao sẽ rất lớn, sử dụng quá nhiều đồng lực, Mangekyo là sẽ mù. Yui Sumi mở miệng nói, Sasuke năm đó xác thực đánh bại Danzo, thế nhưng rất là vất vả. Hiện tại Sasuke cũng là cùng vào lúc ấy gần như, hay là còn không bằng vào lúc ấy. Tuy rằng Danzo ở Konoha còn không dám trực tiếp bộc lộ ra Sharingan còn có đệ nhất mộc độn, thế nhưng thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người. Yui Sumi nhìn Sasuke sau đó nói, Izanami đúng là có thể giải trừ Izanagi, thế nhưng đánh đổi vẫn là một con mắt. Đến thời điểm tìm một viên con mắt, ngươi có thể, không cần, ta sẽ đích thân giết chết hắn. Sasuke lạnh lùng nói, được chính mình lẫn nhau biết đến sau đó làm tổ hợp liền đứng dậy rời đi. Ở Yui Sumi tiền trả thời điểm rượu điểm lão bản suýt chút nữa không có cùng Yui Sumi liều mạng. Ngươi là Konoha anh hùng, nói rồi mời ngươi rượu rượu mời ngươi. Cuối cùng Yui Sumi vẫn là trắng. Haku gọ một trận rượu, sau đó chậm rãi về đến nhà. Ngày thứ hai báo ứng liền đến. Vân nhẫn thôn ba cái gia hỏa đến. Yui Sumi cùng Sasuke liếc mắt nhìn nhau. Hai người kế hoạch liền như vậy bắt đầu rồi. Yui Sumi hai tay kết ấn. Một cái khói trực tiếp xuất hiện ở xung quanh. Tản đi sau khi Yui Sumi trực tiếp biến thành thời đó ở Akatsuki áo. Bí danh, Kennen, Yui Sumi trực tiếp hướng về ba người còn có Konoha ninja xông ra ngoài. Cửu vĩ tiểu quỷ ở nơi nào? Gọi hắn cho bổn đại gia đi ra. Không phải vậy ta muốn hủy diệt Konoha. Ha ha ha, Yui Sumi phi thường rêu rao xông ra ngoài. Là tên kia, Samui lớn tiếng gọi lên. Lúc đó bắt đi Killer B đại nhân còn có khống chế chính mình tên khốn kia. Lần này mình nhất định muốn giết chết tên kia. Lên, Konoha ninja nhìn thấy Yuhi Sumi trên người tường vân phục, sau đó biết Yuhi Sumi chính là Akatsuki thành viên, sau đó chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Thần La Thiên Trinh, một luồng mạnh mẽ sức đẩy trực tiếp đem mấy người đấu đẩy ra đến khoảng cách rất xa. Sau đó Yuhi Sumi trực tiếp xông lên trên, trong tay xuất hiện ba cái màu xanh lục cầu. Ở Samui vẻ mặt sợ hãi dưới trực tiếp cho Samui trong thân thể nhét tiến vào. Cẩn thận cái kia mấy nhóm sẽ hoàn toàn khống chế người, bao quát người kia ý chí. Samui lớn tiếng hô lên. Sau đó Yuhi Sumi vọt thẳng nói Samui trước mặt. Trong tay hào quang màu xanh lục sau đó trực tiếp đập tiến vào Samui trong thân thể. Đồng thời Samui bộ ngực không ngừng lay động, suýt chút nữa nhường Yuhi Sumi không rời mắt nổi. Yuhi Sumi sau đó hướng về Karui trực tiếp vọt tới. Karui nhìn Yuhi Sumi đến rồi. Hai người đấu như vậy trong nháy mắt liền thất bại. Vì lẽ đó Karui trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Tuy rằng không biết tên kia muốn làm gì, thế nhưng cái kia nụ cười dâm đãng liền đủ để dọa sợ Karui. Yui Sumi tay vừa nhấc, sau đó Karui trực tiếp bay lên sau đó hướng về Yui Sumi bay tới. Yui Sumi tay ở đối với thả trên ngực vỗ một cái sau đó ghét bỏ nhìn Iruka. Ba người thuận lợi bị Yui Sumi cho đã khống chế. Sẽ chờ Sasuke. Tuy rằng bị Konoha ninja biết vân nhẫn thôn ra hỏa bị khống chế,